Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, ta được chí bảo. Chẳng lẽ hắn còn có thể cùng trước đó một dạng như dẫm trên đất bằng? Nếu như thế, hắn nhất định có thể trèo lên đỉnh. Này Bạch Ngọc bậc thang đỉnh chí bảo cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bạch Ngọc bậc thang thượng loại thứ ba lực lượng biến hóa so với trước hai loại còn muốn đáng sợ. Rất nhiều, hắn chưa hẳn ứng phó được đến. Coi như hắn có thể trèo lên đỉnh lại như thế nào. Còn muốn hắn có thể sống rời đi nơi này mới được. Thấy Lộ Thần lại một lần đứng định thân hình tiến vào sâu tầng thứ cảm ngộ. Mọi người thần sắc quái dị, nghị luận không thôi. Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người ánh mắt cừu hận nhìn về phía Lộ Thần. Bọn họ trong ánh mắt hiện lên sát cơ. Giờ phút này Bạch Ngọc bậc thang thượng chỉ còn lại có 10 người. Trừ Lộ Thần bên ngoài, còn lại 9 người theo thứ tự là 3 tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách. Đoạn này thời gian, hắn tam thành người cùng đám tán tu đều lần lượt chống đỡ không nổi. Bị Bạch Ngọc bậc thang bên trong xa xưa quái lực lượng tung bay ra ngoài. 9 người đồng dạng chú ý tới Lộ Thần lại một lần nữa tiến vào cảm ngộ. Ánh mắt của bọn hắn đột nhiên ngưng trọng. Lộ Thần đạp vào sau cùng 100 đạo Bạch Ngọc bậc thang. Dễ có cùng bọn họ 9 người cạnh tranh Bạch Ngọc bậc thang đỉnh đầu chí bảo tư cách. Mặc dù trong lòng bọn họ không tin Lộ Thần còn có thể một lần nữa, nhưng xét thấy Lộ Thần hai lần trước biểu hiện kinh người, giờ phút này đám người đều không nổi dám xem thường. Dưới mắt bọn họ 9 người trong lòng đều là một dạng ý nghĩ. Vô luận Lộ Thần có thể hay không một lần nữa biểu hiện kinh người, bọn họ muốn tại Lộ Thần kết thúc cảm ngộ trước đó đăng lâm Bạch Ngọc bậc thang đỉnh đầu, đem nơi đây chí bảo bỏ vào trong túi. Ôm ý tưởng giống nhau, 9 người im lặng không nói, tranh nhau chen lấn ra sức tiến lên. Không biết qua bao lâu, loại thứ ba lực lượng biến hóa nơi mở đầu, nhất động bất động Lộ Thần đột nhiên mở ra tầm mắt, trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang. Lại một lần tu luyện kết thúc, hắn đối với tự thân cương khí khống chế cùng vận chuyển lại đạt tới một cái càng thêm tinh diệu tình trạng. Không làm do dự, hắn hướng lên phóng ra một bước. Bạch Ngọc bậc thang bên trong không ngừng biến hóa lực đẩy cùng hấp lực đã vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Giờ phút này 4 điều thông đạo còn chưa mở ra. Trước đó theo Bạch Ngọc bậc thang thượng hạ xuống tam thành người cùng rất nhiều đám tán tu cũng là qua không nổi. Đám người đều là tại Bạch Ngọc dưới cầu thang phương chờ đợi, ngẩng đầu xem chừng Bạch Ngọc bậc thang thượng mọi người leo tiến độ. Lúc đầu đi tại phía trước 9 người hội khiến người chú mục nhất, nhưng bởi vì Lộ Thần hai lần kinh người biểu hiện, hiện nay Bạch Ngọc dưới cầu thang phương đám người ánh mắt chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía hắn. 9 người, càng nhiều thời gian là chỉ chú ý Lộ Thần một người. Lộ Thần di chuyển cước bộ một sát na, mọi người lập tức phát giác được. Bọn họ tất cả đều nín hơi ngưng thần, trừng to mắt, chăm chú chằm chằm Bạch Ngọc bậc thang thượng này một đảo áo đen thân ảnh. Muốn xác định cái này áo đen thanh niên sẽ hay không lại một lần nữa triển lộ ra biểu hiện kinh người. Giây lát, mọi người hô hấp trì trệ, con người run rẩy, cùng trước đó một dạng, áo đen thanh niên lại một lần nữa không vội không chậm, đều đặn nhanh hướng Bạch Ngọc bậc thang phía trên tiến lên. Lại tới, lần thứ ba, Bạch Ngọc bậc thang đỉnh chí bảo trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thật sự là tốt vận khí a. Chấn kinh về sau, mọi người nghị luận, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Đám người trong ánh mắt có hâm mộ, ghen ghét, phẫn hận, cừu thị, không cam lòng, hối hận. Bạch Ngọc bậc thang đầu trên, 3 tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách, 9 người chính chui ra sức tiến lên. Đột nhiên ở giữa, Bạch Ngọc dưới cầu thang phương truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Lập tức 9 người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía sau bọn họ một chỗ. 9 người đều là nao nao, không dám tin xem đều đặn nhanh trong khi tiến lên áo đen thanh niên. 3 tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu thật sâu xem lộ thần một chút. Sau đó lại hướng Bạch Ngọc bậc thang đỉnh đầu nhìn xem. Một lát sau, 3 người nhìn chăm chú một chút, đều là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chợt tam nhân chủ động từ bỏ tới, tùy ý Bạch Ngọc bậc thang bên trong ẩn xa xưa quái lực lượng đem bọn họ tung bay ra ngoài. Bọn họ trong lòng biết coi như có thể trèo lên đỉnh, thời gian cũng không cho phép. 3 người sở dĩ còn lưu tại Bạch Ngọc bậc thang thượng ra sức tiến lên, thực là không cam tâm từ bỏ hạng nhất hy vọng, mà lộ thần biểu hiện kinh người lệnh bọn họ thấy rõ sự thật. Bởi vậy lựa chọn chủ động từ bỏ. Diêu Tâm Duyệt trong đôi mắt đẹp đầy chấn kinh, lập tức nghĩ đến cái gì, âm thầm thúc giục Tiêu Nhạc Du nắm chặt thời gian tiến lên. 9 người bên trong, 3 tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu đi tại phía trước nhất, theo sát sau cũng là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, lại về sau là Hồng Định cùng Ngô Hách, cuối cùng là Thải Phong cùng Thải Vũ. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt thực lực mặc dù không bằng Hồng Định cùng Ngô Hách, nhưng bọn họ đăng lâm Bạch Ngọc bậc thang tốc độ lại so Hồng Định cùng Ngô Hách càng nhanh một chút. Lúc này 3 tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu đã chủ động rời khỏi Bạch Ngọc bậc thang. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt ngược lại là tiếp cận nhất chí bảo người. Tiêu Nhạc Du lắc đầu cười khổ một tiếng, cước bộ nhất động bất động, cúi đầu trầm tư. Thải Phong âm thầm ngạc nhiên, Thải Vũ trên mặt không nổi chịu phục thần sắc tiêu tán hầu như không còn, chăm chú nhìn chăm chú về phía lộ thần. Hồng Định cùng Ngô Hách trong ánh mắt đều là lấp lóe một sợi nguy hiểm quang mang, đôi người giống như trong bóng tối mưu đồ cái gì. Lộ thần một bên đều đặn nhanh tiến lên, một bên âm thầm cảnh giác Hồng Định cùng Ngô Hách, đề phòng cái này đôi người sẽ làm ra một chút đối chính mình bất lợi cử động. Ngưu huynh xin yên tâm tiến lên. Chú ý tới lộ thần thần sắc biến hóa, Tiêu Nhạc Du bỗng nhiên cất giọng giải thích, cái này Bạch Ngọc bậc thang bên trên có mạc danh lực lượng ước thúc, bước lên Bạch Ngọc bậc thang nhân tướng lẫn nhau ở giữa vô pháp phát sinh xung đột. Bạch Ngọc bậc thang người bên ngoài cũng vô pháp đối Bạch Ngọc bậc thang thượng người xuất thủ. Đúng là như thế, Cổ Linh Lung thanh âm trực tiếp tại lộ thần trong đầu vang lên. Đêm trước phát sinh sự tình cáo chi lộ thần, lộ thần thế mới biết hiểu, chính mình lần thứ nhất ra vào sâu tầng thứ lúc tu luyện, Bạch Ngọc bậc thang ngoài có một người huyết sát thành võ đạo tu sĩ từng đối tự mình ra tay qua. Lúc ấy Cổ Linh Lung đều đã chuẩn bị tỉnh lại hắn, nhưng mà huyết sát thành tên kia võ đạo tu sĩ công kích cuối cùng bị một đạo mạc danh lực lượng tới. Tên kia huyết sát thành võ đạo tu sĩ còn vì vậy mà thụ thương. Hướng Tiêu Nhạc Du khẽ vuốt cằm thăm hỏi, lộ thần tâm thần để buông ra tới. Đã Bạch Ngọc bậc thang bên trên có mạc danh lực lượng ước thúc các phương, hắn tự nhiên không cần hao tổn hao phí tinh thần qua đề phòng Hồng Định cùng Ngô Hách. Không ngừng tiến lên, hắn trước hết nhất đi vào Thải Phong cùng Thải Vũ bên cạnh. Người cái này ra hỏa thật sự là chó săn cứt vận, đã đến có thể đi đến nơi này. Thải Vũ răng ngà thầm cắm, hận không thể một chân đem lộ thần đạp dưới Bạch Ngọc bậc thang. Tiểu muội, hắn có thể đi đến nơi này bằng chính là thực lực mà không phải vận khí. Thải Phong thấp giọng nói, chúng ta trước đó nhận định hắn là lẫn lộn đầu đuôi. Có lẽ chúng ta mới là lẫn lộn đầu đuôi. Thấy Thải Vũ một bộ không cam lòng bộ dáng, nhưng lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, lộ thần trong lòng mừng thầm, cười nhạt một tiếng về sau, tiếp tục đi đến phía trước. Không bao lâu, hắn theo Hồng Định cùng Ngô Hách bên cạnh đi ngang qua. Không có nhìn nhiều cái này đôi người một chút, con mắt chăm chú chằm chằm gần trong gang tấc Lộ Thần. Hồng Định cùng Ngô Hách ức chế trong lòng muốn ra tay với Lộ Thần mãnh liệt suy nghĩ. Bọn họ biết rõ một khi tại Bạch Ngọc bậc thang thượng đối Lộ Thần động thủ, không chỉ có không đả thương được Lộ Thần, ngược lại tự thân hội thụ trọng thương, liền cùng trước đó tên kia huyết sát thành võ đạo tu sĩ một dạng. Lại qua một lát, Lộ Thần đi vào Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt bên cạnh. Nhiêu huynh coi là thật bất phàm, sớm chúc mừng Nhiêu huynh. Tiêu Nhạc Du ôm quyền nói, vận khí gây ra. Lộ Thần cười cười, không nói thêm gì. Nói xong, hắn di chuyển cước bộ, tiếp tục hướng đi lên. Dốc đứng vách đá bên trong chí bảo ngay tại Bạch Ngọc bậc thang phía trên. Dưới mắt có thời cơ nắm bắt tới tay, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhìn một chút Lộ Thần bóng lưng rời đi, Tiêu Nhạc Du chuyển qua ánh mắt hướng Diêu Tâm Duyệt nói, chúng ta xuống dưới. Cái này Bạch Ngọc bậc thang đỉnh chí bảo đã không có quan hệ gì với chúng ta. Này sư phụ làm sao? Bây giờ, Diêu Tâm Duyệt đôi mắt đẹp hiện ra lo lắng cùng lo lắng. Truyền âm đạo, chí bảo bị hắn đoạt được chưa chắc là một chuyện xấu. Trầm ngâm một chút, Tiêu Nhạc Du chậm rãi nói ra, cũng may chúng ta cùng hắn một mực không có trở mặt. Mà chí bảo là có giá cả, chỉ cần chúng ta có thể xuất ra làm hắn động tâm giá cả, tự nhiên có thể theo trong tay hắn đổi được một chút chí bảo. Nghe sư huynh, Diêu Tâm Duyệt ngẫm lại, cảm thấy Tiêu Nhạc Du lời nói không phải không có đạo lý. Lập tức nàng khéo léo theo Tiêu Nhạc Du cùng nhau từ bỏ tới. Mặc cho Bạch Ngọc bậc thang bên trong ẩn xa xưa quái lực lượng đem bọn họ đôi người đưa ra ngoài. Ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, lần lượt chủ động từ bỏ chống lại, rời đi Bạch Ngọc bậc thang. Còn lưu tại Bạch Ngọc bậc thang thượng Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người nhìn xem không ngừng gần Bạch Ngọc bậc thang đỉnh này một đạo áo đen thân ảnh. Cuối cùng chỉ có Thải Phong một nhân chủ động từ bỏ. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Vũ khẽ cắn môi, không hề từ bỏ sau cùng hạng nhất hy vọng. Chỉ cần Lộ Thần còn không có đi tiến Bạch Ngọc bậc thang đỉnh này một đoàn mù sương quang mang bên trong, bọn họ liền còn có thời cơ. Bạch Ngọc bậc thang có thể ước thúc thượng người. Thải Phong không lo lắng Hồng Định cùng Ngô Hách sẽ đối với Thải Vũ làm loạn, dễ không có ngăn lại Thải Vũ. Lại qua một lát, Lộ Thần đi đến 300 đạo bậc thang, đạp vào Bạch Ngọc bậc thang đỉnh đầu, đứng tại một đoàn cự đại mù sương quang mang trước. Không làm do dự, hắn đi vào chùm sáng bên trong. Ngay tại Lộ Thần thân ảnh biến mất một sát na, Bạch Ngọc bậc thang bên trên truyền đến hai tiếng không cam lòng nộ hống. Nộ hống đến từ Hồng Định cùng Ngô Hách. Thải Vũ bĩu môi, trong khoảnh khắc, Hồng Định, Ngô Hách, Thải Vũ, ba người bị một đạo nhu hòa lực lượng đưa ra Bạch Ngọc bậc thang, tiến vào mù sương chùm sáng bên trong. Lộ Thần phát hiện, từ bên ngoài nhìn không thấy chùm sáng bên trong ra sao tình hình, nhưng người tại chùm sáng bên trong lại có thể thấy rõ phía ngoài hết thảy. Hắn chuyển qua ánh mắt một sát na, vừa mới bắt gặp Hồng Định cùng Ngô Hách nộ hống không thôi, không cam lòng bị ép rời đi Bạch Ngọc bậc thang, không có để ý tới Bạch Ngọc bậc thang thượng biến hóa. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng phía trước dò xét trước kia, một cái nắm đấm lớn trong suốt sáng long lanh nước đoàn lẳng lặng lăng không lơ lửng. Trừ cái đó ra, mù sương chùm sáng bên trong không không một vật. Chùm sáng bên trong đầy hương khí, so với ngoại giới nồng đậm vô số lần, mà nằm đấm lớn trong suốt sáng long lanh nước đoàn chính là mùi hương ngọn nguồn. Giờ phút này không cần nhiều lời, Lộ Thần trong lòng biết, trước mắt cái này một cái không ngừng tiêu tán mùi hương. Trong suốt sáng long lanh nước đoàn cũng là dốc đứng vách đá bên trong chí bảo. hít sâu một cái chùm sáng bên trong hương khí. Hắn toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông đều thư mở ra tới. Chỉ đáng tiếc hắn không biết cái này chí bảo đến tột cùng là vật gì. Lại có gì kỳ diệu. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhíu mày trầm ngâm. Suy nghĩ nên như thế nào thu lấy cái này hương khí nước đoàn. Nếu như thời gian đầy đủ, hắn hội nếm thử trực tiếp luyện hóa cái này một cái nước đoàn. Kể từ đó, hắn cho dù đi ra chùm sáng cũng sẽ không bị người khác ngấp nghé chí bảo. Trầm ngâm hồi lâu, nhưng lại không có cái gì đầu mối. Hắn hướng Cổ Linh Lung hỏi thăm một phen. Cổ Linh Lung cũng không biết đạo nước đoàn là vật gì. Đáp lại nói, thanh không một cái vòng chữ vật đến thu lấy cái đó. Liền không cần lo lắng sẽ có hắn dị thường. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Biện pháp này ngược lại có thể. Mà lúc này hắn khác không nhiều. Nhàn rỗi vòng chữ vật lại là một đống lớn. Không làm do dự, hắn theo dưới xương sườn thiếp thân chỗ lấy ra một cái vòng chữ vật. Tế luyện một phen về sau. Thức hải chi lực bao quanh hướng nửa không trung trong suốt sáng long lanh nước đoàn. Hô! Nước đoàn đột nhiên hóa thành một đạo tinh quang, chui vào đến vòng chữ vật bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.